Đế Quân, chương 1069, Ngao Hiên, 2, gocchuyenaudio.com, Long Hoàng khoát tay áo, nói, không thập phần xác định nhưng nhất định là có quan hệ đến mấy vị đại đế. Năm đó Thanh Đế Bệ Hạ trước khi rời đi từng lưu lại cho chúng ta một cảm ứng, nếu truyền thừa của mấy vị đại đế khác xuất hiện trên thế gian thì chúng ta sẽ trước tiên cảm ứng được. Bởi vì ta là ngũ trảo kim long, cho nên, đại đế truyền thừa chi địa mới có thể để cho ta đi. Đối với thủ đoạn của bọn người Thanh Đế thần giả đã thấy quen rồi, thần thông của những nhân vật cấp bậc đại đế này bây giờ ở trong lòng thần giả cũng không quá khó tưởng tượng nữa, chỉ là thiên phú tu luyện của Ngao Hiên quả thật khiến thần giả có chút kinh ngạc. Trong yêu thú, thường thì huyết mạch càng thuần khiết thiên phú tu luyện sẽ càng thêm xuất sắc, Ngao Hiên kia dĩ nhiên đã phá vỡ định luật này, đủ thấy sự đáng sợ của hắn. Tôn Huyền thất trọng, so với Long Hoàng hiện giờ thì ngoài huyết mạch không cách nào đền bù ra, những thứ khác cũng không yếu hơn quá nhiều, đương kim long tộc có Long Hoàng thân là ngũ trảo kim long, lại có thiên tài Ngao Hiên này, chỉ cần xử lý tốt thì thời gian hưng thịnh sẽ không quá xa nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng thần dạ đột nhiên khẽ động, vội hỏi. Long Hoàng tiền bối, các ngươi đã có thể trước tiên cảm ứng được truyền thừa đại đế xuất hiện, như vậy có thể biết được truyền thừa của Bạch Đế tiền bối sẽ hiện thế lúc nào không? Huyền đế có thể vì Tử Huyên tranh thủ được 5 năm, như vậy, Bạch Đế nhất định cũng có thể làm được. Cho nên, truyền thừa chi địa của Bạch Đế mở ra thần giả cũng không muốn bỏ qua. Biết rõ suy nghĩ trong lòng thần giả, Long Hoàng sau khi im lặng một hồi lâu mới nói. Thời gian chính xác không cách nào biết được theo chúng ta cảm ứng thì ước chừng, còn cần 2-3 năm nữa, về phần địa điểm thì không cách nào biết được cả. 2-3 năm sao, thần giả nhẹ lẩm bẩm, sau đó nghiêm nét mặt nói. Long Hoàng tiền bối, đến lúc đó, thỉnh ngươi nhất định phải cho ta biết. Ha ha, kỳ thật không cần thông chi, truyền thừa của Bạch Đế bệ hạ nếu như xuất hiện thì nhất định cũng sẽ có thiên địa dị tượng cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần ngươi không cách quá xa thì sẽ nhận được tin tức thôi. Long Hoàng cười nói, thần giả nhẹ gật đầu, ngược lại là đạo lý này, chợt ánh mắt cũng đặt trên đại chiến ở xa xa. Ông, quanh thân Ngao Hiên, linh khí bàng bạc kia lúc nổ tung thì một thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, thoáng chốc đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tử Huyên, thiết quyền như núi, nặng nề đập xuống, một hồi thanh âm xé gió chói tai vang lên như pháo. Quyền phong cuốn tới, mặt đất phía dưới đã bị xé nứt ra một đạo khe hở thật dài, hiển nhiên Ngao Hiên ra tay quả thật đúng như hắn nói, cũng không có chút lưu tình nào cả. Tử Huyên ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng sáng ngời phản chiếu ra nắm đấm đáng sợ kia, nàng hít một hơi thật sâu, trong cơ thể, hỏa diễm màu nâu đỏ nóng rực đột nhiên bộc phát ra. Xùy tương đương, hỏa diễm màu nâu đỏ quấn quanh trên tay phải Tử Huyên, chợt nàng nhẹ nắm lại bàn tay trắng nõn, hỏa diễm lượn lờ phía trên đó, sau đó, một quyền không thể tưởng nổi nhẹ nhàng vung ra ngoài. Lần này, chẳng những bản thân Ngao Hiên kinh ngạc mà dù là lục đại trưởng lão trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc nhàn nhạt, lực lượng thân thể của Long tộc luôn luôn là cường đại nhất trong yêu tộc, Tử Huyên này vậy mà lựa chọn đối bính. Chỉ có Long, gocchuyenaudio.com, Hoàng là thần sắc không chút biến hóa, hắn đã tận mắt kiến thức qua sự cường đại của Tử Huyên, nữ tử nhu nhược này tuy rằng chưa từng tu luyện qua bất luận thân thể công pháp nào, nhưng lực lượng tuyệt đối phi thường cường đại. Phanh, trong đông đảo ánh mắt kinh ngạc, hai đấm đã hung hăng đối bính lại với nhau, một sát na kia, không gian phảng phất đều như đọng lại, rồi sau đó không gian bên trong đều bị đánh sơ xác hóa thành hư vô. Một cổ sóng xung kích mắt thường có thể thấy được theo sát lấy tràn ngập ra chỗ Tử Huyên đứng, nham thạch cứng rắn trực tiếp hóa thành bột phấn, nơi phụ cận cũng đều sụp đổ xuống, khe hở lan tràn khắp bốn phía. Thân hình Tử Huyên không chút động, năng lượng nóng rực trực tiếp biến không gian chung quanh thành khu vực mơ hồ. Phía trên không trung, thân hình Ngao Hiên có chút nhoáng một cái, vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt lại một lần nữa gia tăng, mà ánh mắt tất cả người long tộc trong tràng cũng đều thay đổi, một thoáng vừa rồi, dĩ nhiên là nữ tử nhân loại kia chiếm được thượng phong, làm sao có thể. Sáu đại trưởng lão cũng liếc nhau một cái, lúc này mới giật mình, ngày hôm qua lúc đưa ra những điều kiện khảo nghiệm ngoài cái cuối cùng ra thần giả đều đáp ứng không chút do dự, Tử Huyên này quả nhiên là rất giỏi. Tốt, Ngao Hiên cười to, thân hình hắn khẽ động như quỷ mị hư vô lấn tới Tử Huyên, hắn lúc này được kim sắc quang mang sáng chói bao lấy, một thân lực lượng lập tức tăng lên đến đỉnh phong, từng cái bộ vị trên toàn thân đều thể hiện ra lực lượng cường đại, trùng trùng điệp điệp đánh tới Tử Huyên. Bồng, bồng, bồng, dưới hỏa diễm màu nâu đỏ bao bọc, Tử Huyên quay mắt về phía Ngao Hiên đang tiến công đến như tên điên, sắc mặt của nàng thủy chung vẫn bình tĩnh như cũ, vô luận lực đạo công kích hay tốc độ đối phương có đáng sợ cỡ nào thì nàng thủy chung không hề lui về sau nửa bước, chỉ đánh ra một quyền đã ngăn cản tất cả tiến công ở bên ngoài. Một màn như vậy lại lần nữa khiến chúng long tộc phải kinh ngạc, Ngao Hiên toàn lực tiến công, thậm chí ngay cả chút kết quả cũng không có khiến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa một ít người nhãn lực cao minh thậm chí có thể cảm ứng được rõ ràng, trong sức mạnh của tử sam nữ tử kia lại tràn ngập khí tức lửa nóng cực độ, mỗi khi công kích chạm nhau, loại nóng rực này đều sẽ khiến Ngao Hiên khó chịu, tuy bởi vì tu vị cường đại nên cũng không bị thương, nhưng cứ mãi thế thì chỉ sợ tử sam nữ tử còn chưa tiến công Ngao Hiên đã chủ động nhận thua rồi. Loại tình huống này, sợ rằng không ai nghĩ đến, mà Ngao Hiên cũng sẽ không dễ dàng để cho chuyện đó xảy ra. Sau khi lần nữa công kích vô công, sắc mặt Ngao Hiên cũng dần dần ngưng trọng, nhìn qua thân ảnh vẫn bình tĩnh như cũ cách đó không xa, chiến ý bộc phát ra trong cơ thể hắn càng thêm khủng bố. Tử Huyên cô nương đúng không? Đơn thuần thực lực chiến đấu ta thừa nhận ta không bằng ngươi, cho nên ta muốn xem công kích chính thức của ngươi đến tột cùng có thể đánh tan ta không? Thỉnh xuất toàn lực để thắng được một danh ngạch quý giá nhất của Long tộc ta đi. Oanh, thoại âm rơi xuống, từng đạo kim quang sáng chói không ngừng từ trong cơ thể Ngao Hiên bạo tuôn ra, chợt tựu rất nhanh ngưng tụ lấy giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh kim long khổng lồ, long uy thuần khiết bắt đầu khởi động. Kim long chi khôi, Ngao Hiên quát khẽ, thân ảnh khẽ động lướt vào trong kim. Góc truyện audio.com, long thân ảnh hư ảo kia, lập tức thân ảnh khổng lồ kia liền như một kiện áo giáp nhanh chóng bao lấy người hắn vào trong. Cách chương.